Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi quý vị được theo dõi toàn bộ nội dung bài học số 6 chấp hành tạo ra hiệu quả. Chúng ta còn lại đằng sau bài học số 7 và bài học số 8 trong quyển sách Để con trai mạnh mẽ và thành công. Mời quý vị cùng đón theo dõi trên trang web dạyconthienthai.com.